Bán Tiên, chương 637, 2, Sương Lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Dũ Khánh lợi dụng quan tự quyết quan sát tỉ mỉ lấy thực sự xác nhận về sau, lại làm thủ thế, hắn trước leo tường đi ra, những người khác lập tức đi theo, như vậy cấp tốc trốn vào ngoài tường núi rừng bên trong terrain đường đi, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, đông ngoặt tây lượn quanh. Mục Ngạo Thiết đối với cái này đã là tập mãi thành thói quen. Bách Lý Tâm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi, ý thức được là muốn tại Côn Linh Sơn nội bộ làm chút gì, nhưng đây chính là Côn Linh Sơn trong tông môn trụ cột khu vực A, đề phòng xâm nghiêm, dạng này xông loạn không là muốn chết sao? Nhưng nhìn mấy tên này dáng vẻ, lại tựa hồ vô cùng có bố cục, chẳng lẽ là nắm giữ địa đồ hoặc cái gì chạm canh gác vệ tình huống hay sao? Cánh tay của nàng cũng đã rơi vào Nam Trúc trên tay, đã bị Nam Trúc cho ôm. Cứ việc cảm giác bị ôm toàn thân không được tự nhiên, có thể giờ này khắc này nàng nơm nớp lo sợ lấy, cũng không dám tùy hứng, nghe lời đi theo Nam Trúc bên người. Ngay tại mấy người rời đi vườn không lâu, hai cái bóng người nhảy lên đến, cấp tốc tìm được Dũ Khánh mấy người chui vào rừng núi vị trí. Hai người ngồi xổm địa nhất trận tìm tòi, một người ngón tay từ dưới đất khơi gợi lên một sợi tối bố tại vườn phía ngoài sợi tơ, một người khác từ dưới đất cầm lên một đoạn làm ký hiệu cành khô. Cái kia đoạn cành khô vốn là chống đỡ căng thẳng ám tuyến, bây giờ cành khô đổ kéo căng đường cũng nới lỏng, tác dụng truyền đến bên kia, đem hai người cho đưa tới. Một người căn cứ đối diện vị trí chạy tới tường viện hạ kiểm tra về sau, rất nhanh trở về, nói khẽ với đồng bọn nói. Là người, dưới tường có dấu chân, giống là có người từ bên trong ra tới. Đồng bọn kinh hãi, chung quanh đều có người của chúng ta thay phiên nhìn chằm chằm, có người ra tới làm sao lại không nhìn thấy. Người trước bốn phía mắt nhìn về sau, chỉ cây đại thụ. Hẳn là gốc cây kia cùng địa thế cắt sừng vừa vặn ngăn trở tầm mắt của chúng ta. Đồng bọn ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao có thể, làm sao lại vừa vặn chọn chúng tốt như vậy góc độ quảng cáo. Người trước, trang bị vừa đào, người vừa đi còn có thể truy tung lên. Có định ý hai người cấp tốc hướng rừng sâu sờ soạng. U nhã khách viện chỗ sâu, hai cái bóng người một trước một sau tốc độ cao đi tới một tòa mái hiên đèn lồng dưới, chính là hướng Lan Huyên Tâm Phúc Tùy Tùng cùng phụ trách chăm chăm thủ Dũ Khánh người bên kia. Tùy Tùng hướng đen kịt trong phòng quát lên. Đại hành tàu, lúc này tìm đến tự nhiên là có việc gấp, rất nhanh cửa mở, một bộ rộng rãi thường phục hướng Lan Huyên xuất hiện tại cửa ra vào, thân thể có vẻ hơi lười biếng, hỏi. Làm sao vậy? Tùy Tùng nói, Trương Chi Thần, bên kia, người của chúng ta hoài nghi hắn đã rời đi sân nhỏ, hoài nghi đã không còn nữa, chuyên tới để xin chỉ thị có nên đi vào hay không điều tra xác nhận. Ngay trước mặt những người khác nơi này cũng không có tùy ý bại lộ thân phận của Dũ Khánh. Nghe xong là việc này, thái độ nhập nhèm hướng Lan Huyên trong nháy mắt tinh thần, mắt nhanh chóng lãnh quang. Cái gì gọi là hoài nghi đã rời đi sân nhỏ, nhiều người như vậy chằm chằm cái sân nhỏ, người không phải nói coi như là một con ruồi ra vào cũng chạy không thoát ánh mắt của các ngươi sao? Tùy Tùng lúng túng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết làm sao lại để cho người ta cắt vào góc chết, còn tốt biết cái thằng kia láo cá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất còn áp dụng đần biện pháp ở ngoại vi thiết trí phát động cấm chế, bằng không chúng ta khả năng liền có người ra vào đều không phát hiện được. Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định là không phải. Trương Chi Thần, rời đi, nhưng có thể xác định xác thực có người ra vào qua tòa viện kia. Hướng Lan Huyên, đã thiết trí phát động cấm chế vừa chạm vào phát các ngươi không có lập tức bắt kịp sao? Đây mới là then chốt, bọn hắn chằm chằm thủ Dũ Khánh đám người cũng không phải muốn ngăn cản bọn hắn rời đi, mà là muốn biết Dũ Khánh bọn hắn đi làm gì. Phụ trách chằm chằm thủ lĩnh chột dạ nói, đại hành tàu chúng ta người lập tức hướng bên kia đuổi theo, nhưng kỳ quái là, không chỉ truy người không có phát hiện tung tích liền dài tại ngọn núi kia bên trong tối ẩn náu tay mắt cũng chưa thấy đến bất kỳ người rời đi ảnh, cho nên chúng ta cũng không dám xác định nhất định là có người rời đi, có lẽ thật là có người tiến vào. Có người tiến vào, hướng Lan Huyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhanh chân xông ra, liền đẩy ra hai người, hướng đi trong đình viện. Chính là bởi vì tên kia có tại người dưới mí mắt trồi lên trượt xuống năng lực mới để cho các ngươi chặt chẽ trông coi, hiện tại cấm chế phát động, các ngươi thế mà còn có thể hoài nghi là người ngoài tiến vào, đầu óc nghĩ gì thế? Lời này vừa nói ra Tùy Tùng cùng phụ trách chằm chằm thủ lĩnh lập tức tỉnh ngộ, mục tiêu rời đi khả năng lớn nhất. Hướng Lan Huyên ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy dưới ánh trăng trong núi sương khói mông lung, ngừng lại là cười lạnh một tiếng. Sương lên, khó trách tuyển tại hôm nay. Tùy Tùng cùng tới hỏi. Đại hành tẩu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, người ta theo dưới mí mắt ngươi chuồn đi ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi còn hy vọng có thể truy tung đến hắn sao? Hướng Lan Huyên dứt lời tay áo hất lên, người đã bay lên trời, như trong màn đêm tiên tử, phiêu nhiên đi xa. Tùy Tùng lách mình đến trên nóc nhà xem xét, phát hiện đại hành tẩu đi hướng chính là mục tiêu ở lại địa điểm, lúc này phi thân đuổi theo. Từ trên trời giáng xuống hướng Lan Huyên trực tiếp rơi vào Dụ Khánh đám người ở lại trong sân, người như gió mát thổi qua mỗi một ngôi nhà, nhìn thấy phòng ở liền tay áo hất lên, kình phong trực tiếp phá cửa sổ mở cửa trong sân một trầu ầm vang. Người nào, Tần Phó Quân một tiếng quát chói tai từ trong nhà bay ra, còn có Hướng Chân cũng đã bị kinh động ra tới. Nhìn thấy sừng sững tại trên ngọn cây dò xét bốn phía hướng Lan Huyên, Tần Phó Quân trong lòng siết chặt có chút không rõ ràng cho lắm, không biết vị này đêm hôm khuya khoát chạy tới gây sóng gió là có ý gì. Liền các ngươi hai cái, những người khác ngủ như chết hay sao? Hướng Lan Huyên ngữ khí lạnh lùng, trên cao nhìn xuống coi thường lấy, này phái đoàn mới chính thức là đại nghiệp thi đại hành tẩu khí thế. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau tìm. Sau đó chạy tới Tùy Tùng nghe tiếng lập tức hướng các lầu nhỏ bay đi. Quảng cáo, Tần Phó Quân lúc này mới ý thức tới chút gì đó, cũng tranh thủ thời gian hướng Dũ Khánh chờ chỗ của người ở bay vút đi. Duy chỉ có Hướng Chân hết nhìn đông tới nhìn tây, không rõ ràng cho lắm. Kết quả hết sức rõ ràng, người đi nhà trống, mấy tòa tiểu lâu bên trong đều không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Tùng trở về sau, đối trên ngọn cây người bẩm báo nói. Đại hành tẩu, người quả nhiên không còn nữa. Không còn nữa, có thể đi thì sao? Trên ngọn cây tay áo đón gió bồng bềnh hướng Lan Huyên nhíu mày nói thầm tự nói lấy, chợt quay đầu, lóe sáng đôi mắt sáng nhìn về phía Linh Cốc hướng đi, thân hình nháy mắt đằng không bay đi. Tùy Tùng dõi mắt trông về phía xa, thấy bóng người dưới ánh trăng bay qua núi cao, lần này là thật không biết đại hành tẩu muốn đi đâu, cũng không tiện lại đuổi. Hắn dứt khoát chờ ở nơi này, một phần vạn Dũ Khánh đám người lại trở về, hắn cũng tốt kịp thời hiểu rõ tình hình. Tần Phó Quân lại đột nhiên lách mình bay mất. Nàng cũng tại suy nghĩ Dụ Khánh đám người vì sao đột nhiên không thấy, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác vị kia hướng đại hành tẩu khẳng định biết một chút cái gì, thế là cũng phi thân mà đi, hướng phía cái hướng kia tốc độ cao đuổi theo. Hướng Chân lặng yên, cũng lách mình đuổi đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.